cả đời này không rời xa anh. Chương 825, là Diệp Phồn Tinh bám lấy Phó Cảnh Ngộ. Góc truyện audio.com, Phan Hiểu Ý và Diệp Tử Thần đều ngẩn ra. Người chung quanh rất nhiều thấy Diệp Phồn Tinh động thủ, ánh mắt đều đồng loạt nhìn lại. Diệp Phồn Tinh nhìn Triệu Gia Kỳ, ngữ khí lãnh đạm bình tĩnh. Nếu cô đã khẳng định như vậy, nói anh ấy thích cô tôi cũng rất tò mò, tôi đánh cô ở giữa chỗ này xem anh ấy làm gì tôi. Triệu Gia Kỳ cắn môi, nhìn về phía Diệp Phồn Tinh, kỹ thuật diễn xuất xuất thần, nước mắt lập tức rơi xuống, dáng vẻ đáng thương, cô ta phóng đại âm thanh, để cho người chung quanh đều có thể nghe được, liền bởi vì nhà tôi phá sản, cho nên ngay cả cô cũng có thể bắt nạt tôi sao. Diệp Phồn Tinh, cô thì có gì tài giỏi, chẳng qua chỉ là bởi vì gả cho chú Phó, có chú ấy che chở cho cô mới có ngày hôm nay. Hiện tại, chú ấy tốt với tôi cô liền ghen tị, rồi tìm cách hãm hại tôi. Các người đã ly hôn rồi, cô còn bám lấy chồng cũ như vậy, không cảm thấy quá đáng sao? Coi như lúc trước chú ấy vẫn còn ngồi trên xe lăn, không phải cô lấy con này cả đời quân lấy chú ấy, không phải sao? Xung quanh bắt đầu ồn ào, toàn bộ mọi người nhìn về phía Diệp Phồn Tinh, chuyện ly dị tất cả mọi người đều đến. Diệp Phồn Tinh bây giờ còn xuất hiện ở Phó gia, thì ra là còn muốn bám Phó Cảnh Ngộ. Không nhìn ra, một cô gái trẻ như này mà thật tâm kế. Thì ra Phó Cảnh Ngộ và Triệu Gia Kỳ thực sự có quan hệ thân mật với nhau. Gần đây Triệu Gia Kỳ không có tin tức là do bị Diệp Phồn Tinh ghen tuông tìm người phong sát. Người ở đây đều thích xem náo nhiệt, ánh mắt họ nhìn Diệp Phồn Tinh cũng rất phức tạp, cảm giác Diệp Phồn Tinh giống như là một nhân vật phản diện, một nữ phụ xấu xa đáng bị phỉ nhổ. Mọi người đều biết xuất thân Diệp Phồn Tinh, dưới cái nhìn của bọn họ cô chính là thế thân của Tô Lâm Hoan, lại không nghĩ tới bây giờ còn ỷ lại vào Phó gia, sau khi ly dị, ngay và việc Phó Cảnh Ngộ muốn tìm người phụ nữ khác cũng không được. Vợ cũ mà quá đáng đến như vậy sao? Âm thanh nghị luận chung quanh vẫn không có dừng lại, mọi người đều đang bàn luận về Diệp Phồn Tinh. Cách chương.